Kiếm tốt quá hà. Chương 664, Nam Hải một trận chiến, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Tiểu Ất cảm giác chính mình rất khó. Nếu như nói chiến thuật của hắn là phạm vi lớn túng kiếm, như vậy người đạo nhân này chiến thuật liền là phạm vi nhỏ tung pháp. Nếu như là đặt ở mới tới Thanh Không trên người hắn, hắn đã bại. Có thể hiện tại không đồng dạng. Hắn có lột xác thành hình hai cái kiếm trận. Có đối ngũ hành thâm nhập lý giải. Trọng yếu nhất chính là, hắn đã đụng chạm đến túng kiếm bản chất. Vô câu vô thúc, vung vẩy tâm ý, hắn bảy viên phi kiếm. Tựu căn bản không có cố định hình thái. Lại luôn là đang không ngừng biến hóa tổ hợp bên trong. Phía trước một khắc còn là thất tinh kiếm trận. Sau một khắc khả năng tự biến thành ngũ hành kiếm trận. Có lẽ là 6 cái phi kiếm cấu thành uy áp, một viên phi kiếm đột kích, có lẽ là 3 cái phi kiếm tạo thành kiếm võng chặn lại, 4 cái phi kiếm tiến công, cho tới bây giờ liền không có cố định hình thái. Tự liền kiếm trận cũng là thường xuyên ở vào một loại không hoàn chỉnh trạng thái. Tùy thời có thể bù đắp, lại phảng phất lộn xộn. Thân hình của hắn càng sẽ không vòng quanh Thanh Huyền xoay quanh. Công thủ mấy lần, tựu đột nhiên nhảy lên Thanh Minh. Còn có thể tranh thủ uống ngụm Nam chân nhân tiễn hắn rượu ngon. Trên mặt biển có kỳ quái con cá bơi qua. Hắn còn có rảnh rỗi mò một thanh nhìn cái rõ ràng. Tựu hỏi ngươi truy không truy. Đây chính là phạm vi lớn túng kiếm. Tâm ý thả ra chỗ tốt. Cũng chính là kiếm tu nhóm thường thường truy cầu mà không thể được khó được kiếm tâm. Hắn là tu vi không đủ. Không đủ ta có thể đi à. Cảm giác một trận tấn công mạnh không thể có hiệu quả. Cần chậm khẩu khí lúc. Nhảy ra liền là. Hắn đang thử. Liền là đối Thanh Huyền loại này kỳ diệu bộ pháp ứng đối phương pháp. Làm sao công kích hữu hiệu nhất. Làm sao phán đoán hắn bước kế tiếp xuất xứ. Làm sao đánh loạn âm dương cân bằng. Làm sao khuấy đục thanh chọc nhị khí giao hòa. Không có cái gì công thuật là không có nhược điểm. Chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian. Nhưng hắn tại biểu hiện nhẹ nhõm đồng thời. Áp lực đồng dạng to lớn. Đường một cái thuấn pháp sĩ toàn lực tiến công lúc. Thuật pháp vô khổng bất nhập đặc điểm bị phóng đại đến cực hạn. Tựu liền Lâu Tiểu Ất kiếm trận đều không thể hoàn toàn gián đoạn. Trừ phi hắn từ bỏ tiến công, hắn lần thứ nhất cảm thụ đến đường kim đan đỉnh phong pháp tu chuyên chú vào cơ sở thuật pháp lúc đáng sợ. Uy lực đơn giản thuần túy, kinh khủng là hắn thi thuật thời gian, trên cơ bản tự hoàn toàn không cảm giác được dừng lại. Thuần túy liền là kiến thức cơ bản đắp lên, nhưng dạng này đắp lên một khi tạo thành quy mô. Tựu có thể so với một đạo vĩnh viễn không dừng lại cấm thuật. Lâu Tiểu Ất công kích cơ hội cũng không nhiều. Cùng Thanh Huyền so sánh bất quá là chia 4-6. Đây là hắn tu đạo kiếp sống bên trong hiếm thấy một trọi một rơi xuống hạ phong chiến đấu tràng diện. Nhượng hắn rất mới lạ. Hắn chờ đợi ngày này đã rất lâu rồi. Thanh Huyền phát hiện chính mình khả năng có chút phiền toái. Bởi vì đối thủ giống như cũng không là giống trong truyền thuyết dạng kia. Là cái có vinh quang cảm giác, có thắng bại tâm kiếm tu, ngược lại là lộ ra rất vô lại. Hắn không có cách nào lại chiếm đóng gió lốc mắt, bởi vì đối thủ đánh lấy biết bay đi ra uống ngụm lão tửu. Loại thái độ này tự mang ý nghĩa, kiếm tu cũng không có đem trận chiến đấu này cho rằng một trận tam thanh cùng hiên viên ở giữa danh dự chi chiến. Hắn căn bản không làm được tiêu hao kiếm tu pháp lực. Hắn phi thường xác định, pháp lực có chút không tốt. Cái này kiếm tu tuyệt đối sẽ rút chân chạy trốn. Một cái rõ ràng tín hiệu là, người có thể quyết định chiến đấu không gian. Ta quyết định thời gian chiến đấu. Đối với hắn mà nói. Dùng thái thượng âm dương huyền cương pháp phòng ngự, cơ sở pháp thuật công kích, liền là hắn sở trường nhất công thủ thể hệ. Hắn đương nhiên cũng có phức tạp hơn phương thức công kích. Nhưng cùng lúc cũng mang ý nghĩa, chính mình sẽ rơi vào đồng dạng tình cảnh nguy hiểm. Trên thế giới này tựu không tồn tại đồng thời tại công thủ hai phương diện đều đạt tới hoàn mỹ cân bằng chiến thuật thể hệ. Hắn hiện tại thể hệ đã là tiếp cận nhất tại hoàn mỹ. Muốn cải biến, liền cần nỗ lực. Hắn còn có mấy tay chuyên môn khống chế di động nhanh chóng đối thủ phương pháp. Nhưng cái gọi là khống chế, là tương đối mà nói. Đây chính là thiên đạo cân bằng. Khống chế thậm chí muốn so giết chết đối phương càng tốn sức. Cũng liền mang ý nghĩa. Hắn không thể tại bảo trì hoàn mỹ phòng ngự đồng thời tới khống chế đối phương. Lâu Tiểu Ất đem thân nhảy lên. Đã chạm vào trong tầng mây. Mượn nhờ gió lốc khí hậu dày nặng tầng mây tới ngăn cản Thanh Huyền thần thức cảm giác. Sau một khắc, người bỗng nhiên nhào xuống. Thanh Huyền thuật pháp tái khởi. Nhưng ai ngờ hắn cái này bổ nhào về phía trước chính là cái hư. Nhìn xem mãnh ác, kỳ thật hữu danh vô thực. Người lại trở về trên tầng mây. Như vậy ba phen bốn bận. Thanh Huyền hơi chút buông lỏng. Muốn xác định kiếm tu bổ nhào xuống thật giả. Phi kiếm đã tới. Thanh Huyền chân đạp âm dương. Phi kiếm tại hắn thanh chọc nhị khí bên trong đâm qua. Cũng không ham chiến. Kiếm qua chỗ. Người đã yểu nhiên vô tung. Lần nữa thoát ra thuật pháp công kích khoảng cách. Chỉ riêng tốc độ công kích luận. Thuật pháp tốc độ. Cho dù là mau lẹ nhất cơ sở chi thuật. Cũng cùng phi kiếm không tại một cái tốc độ đẳng cấp phía trên. Thanh Huyền có chút đau đầu. Hắn thái thượng huyền cương bộ pháp sở trường tại trong không gian nhỏ diễn dịch âm dương. Nhưng không thích hợp tại phạm vi lớn bên trong truy địch đãng khấu. Đường kiếm tu đem túng kiếm phát huy đến cực hạn. Hắn trừ phi từ bỏ chính mình mạnh nhất bộ pháp phòng ngự. Nếu không tựu theo không kịp kiếm tu tiết tấu. Chiến đấu, biến thành các sướng các điều, các thổi các hào, ai cũng không chịu tại đối phương am hiểu nhất lĩnh vực cùng đối thủ cùng chết. Đây là kinh nghiệm chiến đấu chỉ dẫn, cũng là hoàn toàn từ bỏ cái gọi là mặt mũi thực tế. Đường kiếm tu lại không một mặt nhiệt huyết, pháp tu từ bỏ cái gọi là truyền thống, chiến đấu tiến trình liền hướng một cái kỳ quái phương hướng lệch siêu vẻo. Như thế đánh xuống. Chính là đánh 10 năm cũng đánh không ra kết quả tới. Nhưng song phương ai cũng sẽ không từ đấy chủ động ly khai. Vậy mang ý nghĩa chủ động lui nhường. Thanh Huyền đi trước. Nam Hải phân tranh hắn liền rốt cuộc không mặt mũi nào nhúng tay. Lâu Tiểu Ất chạy trốn. Hắn tại Nam Hải lập hạ quy củ liền sẽ không còn sót lại chút gì. Cho nên, cũng đều phải gắng gượng lấy. Thanh Huyền từ bỏ hắn mấy cái hơi chút bình thường khống chế thủ đoạn. Đời này của hắn, tại thuật pháp một đạo bên trên đại bộ phận tinh lực đều đặt ở thái thượng âm dương huyền cương bước lên. Phương thức công kích thì là truy cầu đơn giản cơ sở thuật pháp cực hạn. Tại cấm thuật bên trên đọc qua có hạn, kiếm tu đã sở trường kiếm tung. Cái kia tất nhiên có rất nhiều thoát khốn phương thức. Hắn mạo muội tới khống chế. Liền sẽ đưa mình vào hiểm cảnh. Bởi vì không ai có thể làm đến đồng thời chân đạp huyền cương bước. Xuất thủ cường lực khống chế kết giới. Lại thả uy lực to lớn cấm thuật thuấn pháp. Cũng nên có chỗ chọn lựa. Hắn lấy cường lực khống chế. Còn lại hai hạng bỏ cái nào? Bỏ công kích. Cái kia khống chế đối thủ làm sao tới? Bỏ huyền cương bước. Chính mình lại cầm cái gì phòng ngự? Không gian quá lớn, nhượng tu vi của hắn áp chế không thể chuyển đổi thành thắng thế. Độn thuật có khoảng cách, hắn mạnh hơn tại có hạn trong không gian độn phòng hợp nhất. Nhưng yếu tại khoảng cách dài đột nhiên nổi lên đột nhiên rơi. Đối với hắn mà nói hiện tại thực tế nhất, liền là đổi một cái đấu chiến không gian cùng hoàn cảnh. Không gian, biển rộng mênh mông vốn là hắn tuyền. Lại bởi vì kiếm tu cay độc mà mất đi ý nghĩa. Nhưng hắn hiện tại còn có thể cải biến một lần hoàn cảnh. Cái này cũng là hắn thanh chọc nhị khí cao nhất ứng dụng. Là hắn mấy năm qua một mực tại nơi này dựng lên thanh chọc nhị khí cảm ngộ. đem thân hình không để lại dấu vết hướng mặt biển tới gần. Đồng thời trên mặt biển bắt đầu tụ lên một cái thủy long quyền. Đây là hắn tại thuật pháp bên trên đặc biệt thích, giống như bắt đầu lúc cái kia hung hiểm ẩn náu phong long quyền. Dạng này yêu thích một mực xuyên qua tại hắn tu hành trong sinh hoạt. Tựu liền ăn uống cũng đặc biệt thích các loại cuốn, thịt cuốn, bánh bột mì, nem rán, cuốn, uy lực mạnh mẽ, càn quét phạm vi rộng. Nhưng hội tụ cần thời gian, kiếm tu quả nhiên nhìn minh bạch, cũng không sợ hãi hắn thủy long quyền. Hắn có thể rất rõ ràng đánh giá ra thủy long quyền khoảng cách có uy hiếp thành hình còn có mấy tức thời gian. Phi kiếm bỗng xuất hiện, nhưng là, thủy long quyền nhưng không có biến hóa. Đây là giả tưởng, hắn chân chính dụng ý tại chính mình bản mệnh thanh chọc nhị khí. Cách chương.